Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi trên trang web khosachnói.com.vn, một quyển sách mang tên Tìm lại chính mình của tiến sĩ Manish Usri. Sau đây chúng ta cùng đến với những nội dung tiếp theo trong phần 2 quyển sách này. Chương 6. Hãy để những trải nghiệm mới đi vào cuộc sống của bạn. Chỉ bằng cách được lưu giữ như những ký ức dưới dạng các kết nối thần kinh ở trong não, những trải nghiệm của cuộc sống có những ảnh hưởng lâu dài đối với chúng ta. Quá trình tìm lại chính mình. Quá trình tìm lại chính mình diễn ra ở hai chiều. Một là chiều xử lý mang tính thực nghiệm, cho phép chúng ta tham gia vào những tình huống có thực trong cuộc sống, gợi ra những phản ứng đời thực, hành vi bảo vệ của chúng ta, và cũng có thể khám phá những ký ức ẩn trong quá khứ. Bằng cách này, chúng ta bắt đầu một quá trình khám phá để biết được rằng chúng ta có thể có được cảm giác an toàn trong một tình huống có sự đe dọa, không giống như trong quá khứ, khi chúng ta cảm thấy không an toàn. Điều này cũng có thể đạt được bằng những kỹ thuật tượng hình có hướng dẫn, cho phép người tham gia trở lại với những tình huống khó khăn ở quá khứ theo cách phân ly, trong khi vẫn giữ được sự bình tĩnh về mặt sinh lý. Những trải nghiệm không đe dọa này được chuyển thành những khuôn mẫu ký ức để đi đến sự hoàn thành. Những khóa học như vậy được tiến hành trong một môi trường giàu tình yêu thương và sự an toàn tuyệt đối, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho những người tham gia buông bỏ tất cả những sự bảo vệ của họ và trở về với chính mình. Quá trình này xảy ra trong một môi trường có sự tương tác liên tục với nhiều người để suy ngẫm về cuộc sống hàng ngày. Chiều thứ hai là những trải nghiệm học tập được cung cấp có thể dẫn đến những thay đổi trong các kết nối thần kinh. Mọi người cũng có thể khám phá ra những chiến lược nào giúp ích cho họ và những chiến lược nào không. Để đạt được hiệu quả, chúng ta cần biết những chiến lược nào không hỗ trợ mình và cần bổ sung những chiến lược mới thực sự có tác dụng bằng cách tiếp thu những trải nghiệm mới. Do những chương trình trong não của chúng ta được xây dựng bởi những trải nghiệm của quá khứ, chúng ta cần phải có những trải nghiệm mới để tạo ra những chương trình mới và hữu ích. Những trải nghiệm mới tạo ra những chương trình mới. Nếu chúng ta thực hành và lặp đi lặp lại chúng thường xuyên, thì cuối cùng chúng sẽ chiếm chỗ của những chương trình cũ không hiệu quả trong tiềm thức của chúng ta. Trải nghiệm vượt trên sức mạnh của ngôn từ. Chúng ta đã khám phá chiều thứ nhất bằng cách trải nghiệm. Bây giờ hãy để tôi nói về trải nghiệm học tập, loại trải nghiệm có thể dẫn đến những thay đổi trong các kết nối thần kinh của chúng ta. Ở đây tôi sẽ sử dụng một phép ẩn dụ rất đơn giản và thuyết phục. Việc thở được nhấn mạnh nhiều trong thiền định và trong truyền thống phương Đông, nó mang đến cho chúng ta công cụ tuyệt vời để tạo ra sự thay đổi. Chúng ta chỉ có thể hít vào sau khi chúng ta tạm dừng và sau đó thở ra. Chúng không thể cùng lúc vừa thở ra vừa hít vào mà không có sự tạm dừng này. Đây là một phép ẩn dụ thích hợp cho việc chúng ta có thể có được sự tự do bằng cách nào. Mỗi lần chúng ta hít vào là một cơ hội cho phép chúng ta trải nghiệm sự nhận, cho và để yên mọi sự. Hãy trải nghiệm về việc nhận, cho và để yên mọi sự. Khi hít vào, chúng ta để cho không khí vào cơ thể nuôi dưỡng sự sống của chúng ta. Đây là sự cho phép. Giữa một lần hít vào và thở ra là khoảnh khắc chúng ta để yên mọi sự. Đây chính là sống. Sau đó chúng ta thở ra và buông xả. Nó giống như thể bằng cách từ bỏ sự sống trước tiên và tạm dừng. Sau đó chúng ta lại cho sự sống đi vào trong cơ thể của mình. Vòng tiếp theo là sự tạm dừng lặp lại giữa hít vào và thở ra. Sự tạm dừng ngắn ngủi này là sự trống rỗng. Chúng ta cũng làm như vậy khi đi bộ, học, chấp nhận rủi ro hoặc thử trải nghiệm những điều mới mẻ. Chúng ta buông bỏ những gì chúng ta đã biết và tin tưởng và đợi rồi cho phép những điều mới đến với cuộc sống của riêng mình. Hãy để cho mọi thứ ra đi, hãy để yên mọi thứ như nó vốn có, hãy để cho mọi thứ ùa vào mình là bí quyết sống một cuộc sống phong phú và tràn đầy cảm hứng. Từ let, tức là để cho, là một trong những từ hữu ích nhất và chứa đựng chìa khóa cho việc tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc đời chúng ta. Nó có nhiều chiều như để yên, để cho đi, để cho đến. Hãy để cả ba sự chỉ dẫn này hướng bạn đến việc tạo ra những trải nghiệm mới, niềm tin mới và những hành vi mới. Một hiện thực mới phù hợp với ý nguyện của bạn, hãy để tôi bắt đầu từ điểm khởi đầu. Hãy để cho sự thật của quá khứ ở trong trái tim bạn cùng với mọi trải nghiệm đau đớn đi kèm. Chúng ở đó bấy lâu nay mà không có sự đồng ý có ý thức của bạn. Vậy nên đừng cố giết nỗi đau. Nếu bạn đau đầu vì việc đó, thì bạn phải hiểu rằng một cơn đau đầu không bao gồm một loại thuốc đau đầu sẵn có và nó không có nghĩa là não của bạn đang thiếu thuốc giảm đau aspirin. Não bộ trải nghiệm những cảm xúc sâu sắc cần được ý thức tiếp nhận và cảm nhận. Nếu ai đó làm bạn tổn thương, thì hãy tiếp nhận và cảm nhận nỗi đau. Hãy tiếp nhận trải nghiệm đó và điều này sẽ cho bạn tiếp nhận sự hiểu biết về cách chấp nhận mọi chuyện và sau đó buông xả nỗi đau. Cảm nhận, chấp nhận và sau đó buông xả những cảm xúc là một quá trình tự nhiên của cơ thể. Những cảm xúc đó cần được cảm nhận, được chấp nhận, được cho phép tồn tại, cho phép ra đi để chúng ta được hàn gắn giống như cách mà chúng ta thở vậy. đón nhận. Hãy thay đổi trải nghiệm của bạn bằng cách chấp nhận những rủi ro và hãy yêu cầu được nhận bất cứ thứ gì bạn muốn nhận. Hãy để những gì bạn muốn nhận đến với cuộc sống của bạn bằng cách yêu cầu được nhận. Nếu bạn yêu cầu được nhận một thứ gì đó, thì có 50% cơ hội bạn sẽ được nhận nó. Nhưng nếu bạn không yêu cầu, thì có 100% khả năng bạn sẽ không nhận được nó. Bằng cách nhận, bạn sẽ trải nghiệm nhiều hơn cơ hội cho phép bản thân mình được yêu thương. Hãy nghĩ rằng mỗi lần bạn hít không khí vào là một lời nhắc nhở bạn về cảm giác đón nhận. Hãy nghĩ đến khi ai đó cho bạn thứ gì đó và bạn phần nào không muốn nhận nó. Chuyện đó cũng giống như việc bạn ngăn cản bản thân hít không khí vào và cả sự sống nữa. Khi còn nhỏ, chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào người khác để tồn tại và chúng ta nhận mọi thứ từ người khác 24 giờ một ngày. Trong trải nghiệm đầu đời đó, chúng ta được cho 100%. Khi chúng ta lớn, chúng ta bắt đầu học cách tự lập và học cách ngừng nhận. Việc nhận bắt đầu với cha mẹ của chúng ta, nhưng nó không chỉ là nhận vật chất. Nền tảng của sự nhận là cảm xúc. Và trong quá trình trưởng thành, những đứa con cần cha mẹ giúp đỡ để hiểu những trải nghiệm mà chúng có. Chúng cần sự hỗ trợ để học cách quản lý, xử lý cảm xúc và để giải thích về các trải nghiệm. Nếu trẻ con không có được dạng phản hồi này, thì chúng không thể hiểu được chuyện gì xảy ra với mình và chúng sẽ phản ứng theo cách cha mẹ chúng phản ứng, bởi vì đó là phương pháp duy nhất chúng có thể thấy được. Nếu cách hỗ trợ này bị bỏ qua, thì trẻ sẽ cố tồn tại theo cách tốt nhất để có thể duy trì sự sống, và đây chính là điều kiện để lớp bảo vệ can thiệp. Một số người trở nên rất độc lập, từ chối nhận bất cứ thứ gì, tiền, sự hỗ trợ tinh thần, thậm chí là tình yêu. Thái độ này mang ngụ ý, nếu tôi không tự lo liệu được thì tôi là kẻ thất bại. Để hàn gắn kiểu hành vi này, hãy thay đổi trải nghiệm của bạn bằng cách trở thành những người phụ thuộc lẫn nhau và cho phép người khác giúp đỡ bạn, mặc dù bạn cảm thấy điều đó không thật tự nhiên. Những người có ảnh hưởng lớn nhất là những người có khả năng cho phép người khác giúp đỡ mình một cách đáng kinh ngạc, trong khi vẫn duy trì được sự tự lập. Hãy thay đổi trải nghiệm bằng cách tiếp nhận sự giúp đỡ, nhận những món quà, tiền bạc và tình yêu từ người khác. Trải nghiệm này sẽ làm thay đổi niềm tin của bạn và bạn sẽ không cần đến lớp bảo vệ nữa. Hãy để cho hình ảnh của những gì bạn muốn thâm nhập vào cuộc sống của bạn. Không thứ gì được tạo ra ở bên ngoài bạn trước khi nó được tạo ra ở bên trong bạn. Hãy bắt đầu cho phép bản thân thấy được bạn muốn trở thành gì trong cuộc đời, hình dung những gì bạn muốn thấy và hãy để những hình ảnh đó đi vào ý thức của bạn. Nhiều người chúng ta hình dung ra sự thất bại chứ không phải sự thành công và vì vậy chúng ta cho phép những gì chúng ta không muốn đến với mình. Hãy để tự nhiên làm tất cả mọi việc cho bạn và hãy tiếp nhận tất cả những gì hợp tác với bạn. Hình thức cao nhất của sự hiểu biết không phải là biết cách làm mà là khả năng biết làm. Hãy đón nhận cái cảm giác rằng bạn có bất cứ thứ gì bạn yêu cầu được nhận và bạn sẽ có nó. Hãy hành động như thế bạn đã có được nó rồi. Lòng biết ơn cho phép bạn nhận những gì bạn đã có rồi. Hãy nhận những gì bạn đã có. Hãy bắt đầu cho phép bản thân nhận tất cả những thứ bạn đã có bằng cách tỏ lòng biết ơn vì bạn có chúng. Giờ đây khi bạn đọc cuốn sách này, nhiều người trên thế giới không có được sự xa xỉ của việc đọc một cuốn sách và họ có thể không có cơ hội để đọc. Họ có thể không có một chỗ ấm áp để ngồi hoặc một mái nhà che mưa nắng. Hãy nhìn ra xung quanh bạn để thấy bạn đã có thật nhiều thứ và để bản thân bạn cảm thấy biết ơn vì có chúng. Giờ đây khi bạn đọc cuốn sách này, có 100% dân số ở Cairo sống ở những nghĩa trang. Trong đó có những em nhỏ lớn lên ở những nghĩa trang bên cạnh những người chết. Khi tôi sống ở Cairo, tôi thấy những trẻ em ngồi trên vỉa hè ôn thi dưới ánh đèn đường. Một vài em nhỏ đó sau này đi học đại học và trở nên rất thành công trong cuộc sống. Khi tôi làm việc tại cơ quan dịch vụ y tế của Anh, tôi cũng đã chứng kiến nhiều trẻ em không chịu đến trường và được đưa tới gặp chuyên gia tư vấn. Bài tập dành cho độc giả. Bạn hãy làm bài tập này trong khi nhắm mắt lại. Hãy nhớ lại tất cả những người mà bạn đã giúp đỡ và cho phép họ cảm ơn bạn vì những gì bạn đã làm. Hãy nhớ lại tất cả những người mà bạn có quan hệ và cảm ơn họ vì những điều tốt đẹp mà họ đã làm cho bạn. Hãy nghĩ đến mẹ của bạn và cảm ơn mẹ bạn vì đã cho bạn cuộc sống và những thứ khác trong những năm qua. Hãy nghĩ đến cha của bạn và cảm ơn cha của bạn vì đã cho bạn cuộc sống và những thứ khác trong những năm qua. Hãy nghĩ đến những người gần gũi nhất với bạn trong đời, những thành viên gia đình hoặc những người bạn và cảm ơn họ vì tất cả những gì họ đã làm cho bạn. Hãy nghĩ đến tất cả mọi thứ thuộc vật chất mà bạn có và cảm ơn chính bản thân bạn vì đã tạo ra chúng. Khi chúng ta coi trọng tất cả những thứ tốt đẹp mà chúng ta có trong cuộc sống, chúng ta thực sự cho phép bản thân mình nhận mà không cố đáp lại bằng mọi cách. Kiểu hành vi cố gắng đáp lại là một chiến lược của lớp bảo vệ. Một trong những vấn đề của chúng ta, đặc biệt ở phương Tây, là nhiều trẻ em trông đợi mọi thứ được mang đến cho chúng và dần dần học cách không biết ơn vì những gì mình có. Nếu chúng ta không có lòng biết ơn, thì có thể không bao giờ chúng ta đón nhận những gì mình có thể có trong cuộc đời. Hãy để những mối quan hệ mang tính tương trợ giúp đỡ đến với cuộc sống của bạn. Nỗi sợ bị từ chối có thể được hàn gắn qua sự trải nghiệm một mối quan hệ giàu tình yêu thương. Mặc dù điều đó có thể mất thời gian, nhưng một mối quan hệ không tình yêu thương có thể làm cho những cảm xúc của sự từ chối, hắc hủi đã có từ ban đầu, trở nên mạnh hơn. Hãy để quá khứ như nó vốn có. Hãy để quá khứ như nó vốn có. Hãy chấp nhận quá khứ và đừng chối bỏ bất cứ điều gì thuộc về quá khứ. Quá khứ là những gì đã xảy ra với bạn và đó chính lại là một thực tế. Chối bỏ quá khứ sẽ dẫn bạn đến việc đấu tranh với các thực tế. Nhưng như tôi đã đề cập, đấu tranh với quá khứ nghĩa là chúng ta luôn sống trong sự nguy hiểm như trong một cuộc chiến tranh. Chúng ta không được bình yên nếu chúng ta luôn luôn chạy trốn nỗi đau và theo đuổi hạnh phúc. Hãy ngừng đi và bạn sẽ đến. Hãy ngừng tìm kiếm và bạn sẽ thấy. Hãy ngừng trốn và bạn sẽ được tìm thấy. Lão Tử. Đây là lúc tạm nghỉ và ở trạng thái rỗng và tiếp nhận. Đây là lúc để nhìn tất cả những ai đã làm bạn tổn thương và để mặc họ. Nếu bạn để mặc mọi người như họ vốn có, thì họ cũng sẽ để mặc bạn, bởi vì bạn sẽ không nghĩ gì họ nữa. Kẻ thù của chúng ta có ảnh hưởng đến chúng ta, bởi vì chúng ta luôn bận lòng vì mong muốn trừng phạt họ. Chúng ta có thể phẫn nộ về họ cả ngày, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra với họ hết, chỉ bản thân chúng ta có chuyện mà thôi, bởi vì chúng ta tiếp tục sống trong đau khổ và tức giận. Những cảm xúc này có thể làm nguồn năng lượng của chúng ta bị tắc nghẽn và cản trở chúng ta trong việc tạo ra những gì chúng ta muốn. Để mặc mọi sự là một trải nghiệm về sự tự do, căm giận người khác là mong muốn tìm kiếm sự công bằng bằng sự hung hãn. Điều này có nghĩa là chúng ta không có khả năng để mặc quá khứ. Để mặc mọi chuyện là một trải nghiệm của sự mở rộng bản thân và nó là thước đo sự vĩ đại của bạn. Đó là một trải nghiệm về sự bình yên và sự khiêm nhường. Nếu bạn để người khác được yên thì họ cũng sẽ để cho bạn được yên. Sự để mặc này phải được bắt đầu bằng việc để cho cha mẹ chúng ta yên. Không can thiệp là một trong những hình thức cao nhất của sự sáng suốt, đó là sự để mặc, nhưng là sự để mặc đầy sức mạnh. Nếu chúng ta có thể cho phép mọi sự như chúng vốn có và bằng lòng chấp nhận những gì xảy ra với mình trong quá khứ, thì chúng ta có thể chuyển những chuyện quá khứ vào quá khứ và hoàn thành những tình huống chưa được giải quyết. Khi đó, những ký ức ẩn sẽ thôi không còn điều khiển các hành động của chúng ta nữa. Đặt quá khứ vào nơi mà nó thuộc về là trung tâm của hành trình tìm kiếm bản chất của bạn. Chúng ta không thể làm điều này trong khi vẫn níu giữ những tình huống từ quá khứ và cố thay đổi chúng theo những gì chúng ta nghĩ là giải pháp. Điều này cũng bao gồm cả việc buông bỏ hình ảnh của bản thân. Thách thức ở đây là bản thân chúng ta như thế nào thì cứ để tự nhiên như thế, không oán trách hay là nuối tiếc. Khi chúng ta để mặc những giới hạn của mình như chúng vốn có và không can thiệp vào giới hạn của người khác, chúng ta trở nên hòa hợp với bản thân cuộc sống. Nhiều người vẫn bám lấy cảm giác về sự công bằng đã mất từ những gì đã xảy ra với họ khi họ còn rất nhỏ và đi xa đến mức tìm kiếm sự bù đắp. Hãy tự hỏi bản thân mình, bạn muốn trừng phạt ai và tại sao bạn lại muốn như vậy? Hãy để tất cả những gì bạn đang níu giữ được yên, nhất là việc trừng phạt người khác vì những gì đã xảy ra với bạn. Hãy chấp nhận những gì đã xảy ra giữa bạn và cha mẹ bạn trong quá khứ. Rồi sẽ đến lúc trong cuộc đời mình, chúng ta sẽ thôi không sử dụng người khác và cha mẹ của mình như nguyên nhân thất bại của bạn nữa. Hãy cho phép bản thân mình trưởng thành bằng cách tìm hiểu lớp bảo vệ của bạn đã được hình thành như thế nào và nó cho phép thúc đẩy các tình huống ra sao. Bạn xứng đáng được giải phóng khỏi những giới hạn mà bạn tự đặt ra cho chính bản thân mình. Ở đây, bạn phải rất cẩn trọng, bởi vì để đạt được điều trên, bạn không được phép phớt lờ nỗi đau và sự tổn thương, sự tức giận và nỗi sợ hãi. Bạn chỉ có thể đạt được những điều đó khi bạn cho phép tất cả những cảm xúc ấy đến và đi. Nếu không, bạn sẽ ở trong sự phủ nhận, giả vờ rằng bạn hướng tới sự thánh thiện và rằng bạn hoàn toàn có khả năng tha thứ cho mọi người và mọi chuyện. Bài tập dành cho độc giả. Hãy nhắm mắt lại và nhớ lại tất cả mọi người đã làm tổn thương hoặc thách thức bạn trong cuộc đời. Hãy nói với từng người trong số họ. Bạn hãy nói với từng người như thể bạn nhìn thấy họ trước mặt bạn. Bạn như thế nào thì tôi để cho bạn như thế, và bằng cách làm như vậy tôi để cho cái phần liên quan đến các vị ở trong tôi được chữa lành. Hãy hít vào thật sâu và sau đó thở ra. Mỗi lần bạn nói với một người trong số họ, bạn hãy để cho họ làm tổn thương bạn đúng như họ đã làm tổn thương bạn trong quá khứ. Không cần phải thể hiện sự căm ghét hoặc ước rằng họ sẽ phải nếm mùi đau khổ hoặc thậm chí cảm nhận tình yêu. Hãy để cho bạn hoàn toàn trống rỗng. Hãy hoàn toàn tuân theo sự trống rỗng đấy. Hãy chấp nhận những đánh giá tiêu cực về bản thân. Hãy để thế giới làm bất cứ điều gì nó muốn thông qua bạn. Mọi sự trong cuộc sống của bạn như thế nào thì hãy để yên nó như thế. Bản thân bạn như thế nào thì hãy để cho bạn được như thế. Quá khứ như thế nào thì hãy để cho nó như thế. Hãy để những quyết định trong quá khứ của bạn như nó vốn dĩ như thế. Thế giới như thế nào thì hãy để nó như thế. Sẵn sàng để cho nỗi sợ hãi xảy ra có nghĩa là chúng ta không cố gắng thay đổi. Đây là sự hàn gắn. Nỗi sợ hãi của bạn như thế nào thì cứ để nó như vậy, có nghĩa là bạn đang tiếp xúc một cách trực tiếp với nỗi sợ hãi và đau đớn của bản thân khi chúng mở ra trong bạn, và điều này cần nhiều sự dũng cảm. Cách để làm là để mọi sự diễn ra tự nhiên. Lão Tử. Buông bỏ. Trong cuộc sống của chúng ta, nếu có điều gì đó ngừng trệ, bế tắc, không hiệu quả, chẳng hạn như một mối quan hệ, một dự án hay một tình bạn, và tình huống này đang trở thành một gánh nặng hoặc gây ra cho chúng ta nhiều căng thẳng, thì đây là những dấu hiệu cho thấy rằng nó không thực sự là những gì chúng ta muốn. Chúng ta chỉ nghĩ là mình muốn nó mà thôi, bởi vì chúng ta sợ buông bỏ. Cuộc sống sẽ luôn ủng hộ chúng ta đạt được những gì chúng ta thực sự muốn, chứ không phải những gì chúng ta nghĩ chúng ta muốn. Đừng sợ buông bỏ bất cứ thứ gì trong cuộc sống của bạn. Một số người trong chúng ta nghĩ việc níu giữ khiến chúng ta mạnh mẽ, nhưng đôi khi điều khiến chúng ta mạnh mẽ chính là sự buông bỏ. Hermann Hesse, nhà thơ kim tiểu thuyết gia, họa sĩ người Đức gốc Thụy Sĩ. Chúng ta không buông bỏ bởi vì chúng ta sợ mất mát. Chúng ta sợ điều gì đó rời xa chúng ta. Một lần nữa tôi muốn nói rằng đây chính là những ký ức ẩn từ quá khứ can thiệp vào hiện tại của chúng ta, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của ta. Thật không may, nếu chúng ta không buông bỏ thì chúng ta không thể tự do đón nhận những cái mới. Nếu có những người khác có liên quan thì chúng ta giữ họ như những tù nhân cùng với mình. Nếu hoàn cảnh dẫn đến việc họ ra đi thì có thể chúng ta sẽ trải nghiệm điều mà chúng ta không muốn. Đây là một khía cạnh khác của lớp bảo vệ của chúng ta. Không muốn chúng ta trải nghiệm cảm giác bị cự tuyệt bằng cách níu giữ những người mà chúng ta thực sự không còn cần trong cuộc sống của mình. Chúng ta cần buông bỏ trong sự hiểu biết rằng vũ trụ sẽ luôn cung cấp cho chúng ta những gì chúng ta cần khi chúng ta cho phép một khoảng trống ở bên trong mình để điều khác có thể đến. Nếu bản thân bạn như thế nào, bạn chấp nhận như thế và tin rằng không có gì trong bạn cần phải được làm cho trở nên hoàn hảo, trở nên tốt hơn hoặc mạnh hơn, thì bạn sẽ trải nghiệm một cách sống hoàn toàn mới. Bởi vậy, chấp nhận quá khứ có nghĩa là nó như thế nào thì để nó như thế và buông bỏ nó. Đôi khi chúng ta nhận thấy thật khó để buông bỏ thứ gì đó bởi vì chúng ta không thể chấp nhận cái mới. Lý do là bởi chúng ta đã đầu tư nhiều thời gian năng lượng vào mô thức hiện thực của mình. Tuy nhiên, nếu chúng ta không chấp nhận quá khứ thì chúng ta sẽ bị những gì chúng ta không thể chấp nhận điều khiển. Nếu chúng ta có ý định thay đổi thì cách để làm điều đó là không tập trung vào ý nghĩ mình phải thay đổi, mình phải thay đổi. Bởi vì nếu chúng ta tập trung vào nó thì chúng ta sẽ càng cố thủ sâu hơn. Chúng ta cần chấp nhận không chỉ hoàn cảnh của mình và những gì dẫn tới hoàn cảnh ấy, mà còn cần chấp nhận cả sự đau khổ và nỗi sợ hãi gắn liền với chúng. Lớp bảo vệ của bạn có thể không chấp nhận bạn, nhưng bạn có thể chấp nhận mọi chuyện như chúng vốn thế, và chính sự thay đổi sẽ đến khi bạn chấp nhận chuyện xảy ra trong quá khứ mà không có ý muốn thay đổi nó. Điều này có nghĩa là chúng ta cần bằng lòng với cuộc sống như nó vốn thế. Lý do chúng ta không bằng lòng với cuộc sống là vì khi còn nhỏ, chúng ta chịu đựng những trải nghiệm đau đớn. Việc bằng lòng với điều gì đó gây đau đớn là không thể. Chúng ta đơn giản không hiểu. Đối với một số người, đau đớn quá sức chịu đựng và tiếp nhận, chấp nhận nó dường như là không thể. Nhưng họ sẽ không thể buông bỏ bất cứ điều gì mà họ không thể chấp nhận, hoặc bất cứ điều gì chứa đựng sự bất công mà họ không thể hiểu được. Một người giàu có cân xứng với những gì mà anh ta có thể trả để được yên. Henry David Thoreau, nhà thơ người Mỹ. Bạn dành bao nhiêu thời gian để cố níu giữ những gì không còn thuộc về mình nữa? Chúng ta cần phải không sợ buông bỏ bất cứ thứ gì. Mọi thứ mà chúng ta sở hữu trong cuộc sống hiện tại, một ngày nào đó sẽ không còn là của ta nữa. Hãy buông bỏ những mối quan hệ thuộc về quá khứ. Đối với một số người, đây là điều khó thực hiện nhất. Nếu bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro, thì hãy nhìn vào bất cứ thứ gì mà bạn đã giữ từ một mối quan hệ trong quá khứ. Chẳng hạn như những bức ảnh, những lá thư, những món quà và đem chúng cho đi. Nếu bạn không làm được điều đó, thì sẽ không có chỗ cho một mối quan hệ mới trong cuộc sống của bạn. Hãy buông bỏ người khác. Ai trong cuộc sống của bạn vào lúc này không còn cần cho bạn nữa, và sự gắn bó với họ khiến bạn đi xuống. Họ cũng là những người tốt, nhưng lại không phải là những người bạn cần ở xung quanh để giúp đỡ bạn và giúp bạn đi lên. Vậy thì đừng sợ buông bỏ họ. Nếu không, bạn sẽ nhận thấy rằng bạn muốn họ ở bên bởi vì bạn cần được người khác cần đến. Hãy buông bỏ những mong muốn trừng phạt người khác vì những gì họ đã làm với bạn hoặc với ai đó. Hãy buông bỏ việc nắm giữ tiền bạc. Hãy cho tiền người khác và bạn sẽ thấy mình có nhiều hơn. Hãy buông bỏ các đồ vật, hãy bỏ các đồ vật trong nhà mà bạn không còn cần tới, và hãy bỏ những gì mà bạn tha lôi từ nhà cũ đến nhà mới khi bạn chuyển nhà đi. Khi đó bạn sẽ bắt đầu trải nghiệm cảm giác rằng bạn xứng đáng có được những thứ mới. Nếu bạn không dọn những đồ cũ đi thì những đồ mới không thể vào trong căn nhà của bạn được. Nếu bạn có những bộ quần áo mà bạn không mặc nữa thì hãy cho chúng đi. Bạn sẽ trải nghiệm cảm giác rằng bạn xứng đáng có một tủ quần áo mới, và khi tủ quần áo cũ được dọn thì sẽ có chỗ cho những bộ quần áo mới. Hãy buông bỏ hình ảnh không thật mà lớp bảo vệ đang cố giữ. Hãy buông bỏ nỗi lo không biết người khác nghĩ gì về mình. Hãy buông bỏ mong muốn lúc nào mình cũng đúng. Hãy buông bỏ việc đo giá trị bản thân mình bằng những thành tích. Hãy buông bỏ việc tìm kiếm tình yêu. Hãy buông bỏ việc so sánh mình với bất cứ ai. Hãy buông bỏ việc làm vừa lòng người khác. Hãy buông bỏ khổ đau. Hãy buông bỏ mong muốn thay đổi thế giới. Hãy đón nhận, để yên mọi sự và buông bỏ. Rõ ràng, nếu niềm tin, sự phỏng đoán, những phản ứng của chúng ta được dựa trên sự trải nghiệm, thì chúng ta cần thay đổi những trải nghiệm để thay đổi phản ứng của mình. Đón nhận, để yên mọi sự và buông bỏ sẽ tạo ra những trải nghiệm mới trái ngược với những niềm tin và những quyết định đã được lập trình mà bạn có về bản thân. Những trải nghiệm mới sẽ lấn át những niềm tin đã làm bạn đi xuống, bởi vì chúng là kết quả của một ký ức đã hạn chế bạn. Tóm lại, chúng là các cảm xúc của những trải nghiệm trong ký ức vô thức, loại ký ức liên tục lặp đi lặp lại. Chúng có thể bị những trải nghiệm mới và những ký ức mới gạt bỏ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được theo dõi những nội dung trong chương thứ 6 phần 2 của quyển sách này, Hãy để những trải nghiệm mới đi vào cuộc sống của bạn. Mời các bạn cùng đón theo dõi những chương tiếp theo trong phần 2 trên trang web khosachnoi.com.vn. Quý thính giả đang nghe quyển sách Tìm lại chính mình. Quyển sách này do thí chủ Nguyễn Thị Phương Trang, chủ tịch sáng lập thời trang công sở Yes tài trợ, với thông điệp rằng từ trước khi sinh ra cho đến những năm đầu đời, những trải nghiệm của chúng ta về thế giới, về cha mẹ đã hình thành nên con người chúng ta theo những cách mà bản thân chúng ta không hiểu được. Khi còn nhỏ, não của chúng ta chưa phát triển đầy đủ để hiểu những trải nghiệm đầu đời. Bởi vậy những trải nghiệm đó trở thành những ký ức vô thức không được giải đáp. Khi trở thành người lớn, một số phản ứng của chúng ta trước những tình huống và những sự kiện là những phản ứng đối với một quá khứ không còn tồn tại nữa. Chúng trở thành những phản xạ bảo vệ tự động cản trở chúng ta đạt được những gì chúng ta thật sự muốn. Cuốn sách này giúp bạn khám phá sự ảnh hưởng của những lớp sóng vô hình đầy sức mạnh, chi phối hành động của chúng ta, ràng buộc chúng ta với quá khứ và kìm hãm chúng ta ở hiện tại. Những bài tập đơn giản và hiệu quả cung cấp những công cụ để hiểu một cách chính xác hành động của chúng ta ngày hôm nay có liên quan đến những trải nghiệm đầu đời, đến quan hệ của chúng ta với cha mẹ cũng như với những thế hệ trước, với lịch sử và văn hóa. Nó cũng cho chúng ta biết chúng ta phải làm gì bây giờ. Chân thành cảm ơn thí chủ Phương Trang và công ty thời trang công sở Yes. Quý thính giả có thể liên hệ qua website www.thoitrangcongsoyes.com và www.thoitrangbegayes.com. Trân trọng cảm ơn.